Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Minh Hà. Trên trời rơi xuống cơ duyên. A, ta bị nổ chết. Đại trận bị Hồng Vân tự bạo uy lực sinh sinh nổ tung. Tại chỗ thật giống như lên một đóa to lớn mây hình nấm một dạng. Năng lượng kinh khủng giống như gió lốc một dạng, nhanh chóng bao phủ ra, những nơi đi qua, phá diệt nhất thiết, Côn Bằng nguyên bản đuổi sát tại Hồng Vân đằng sau, mắt thấy Hồng Vân chui hướng nơi ở của mình hỏa vân động bên trong. Chính tâm bên trong ảo não, Hồng Vân đã trốn vào hỏa vân động, dâng lên đạo trường đại trận, sợ là lại muốn phí hắn không biết bao nhiêu khí lực, gây trở ngại, nhưng đột nhiên. Một cái đại trận xuất hiện, đem Hồng Vân tại chính mình nơi cửa thu nhập đi vào. Côn Bằng thấy được rõ ràng, đại trận kia, lại chính là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Theo đại trận này tên liền biết, đại trận này cùng Đế Tuấn thoát không ra quan hệ, mà sự thật cũng đúng là như thế. Lúc trước Đế Tuấn triệu tập chúng yêu tộc tinh anh cùng một chỗ thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, kết quả đại trận thôi diễn đi ra. Nhưng hơn phân nửa công lao, lại đều thuộc về Phục Hy. Cái này khiến Đế Tuấn sắc mặt có chút không nhịn được. Về sau Đế Tuấn liền chính mình khổ tâm nghiên cứu đi ra như thế một cái đại trận. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Đại trận này mặc dù so ra kém Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng cũng lợi hại, am hiểu khốn người. Mà lại đại trận này còn có nhất đại đặc điểm, cũng là rơi vào đại trận bên trong. Trong đại trận bộ thời gian lưu tốc là cùng bên ngoài không giống nhau. Nói cách khác, bên ngoài qua trong tích tắc, khả năng ở bên trong đại trận đã qua rất lâu. Côn Bằng nhìn đến Hồng Vân tiến vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Trong lòng vội vàng có thể nghĩ, tình huống như vậy, sợ không phải Hồng Mông tử khí muốn bị Đế Tuấn cho đoạt a. Chỉ là, Côn Bằng vừa mới đuổi đi lên. Lúc này thời điểm, đột nhiên, từ trong đại trận, thì truyền tới một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại trận đều chấn động một chút. Lập tức một tiếng chuông vang, đem chấn động đè xuống. Côn Bằng sắc mặt biến hóa, càng thêm khó coi. Thái Nhất cũng tới. Cái này Hồng Mông tử khí hắn còn thế nào đoạt a? Thế mà, sau một khắc, càng thêm lực lượng kinh khủng từ trong đại trận bạo phát đi ra. Trực tiếp xé rách đại trận. Lại là để Côn Bằng gặp xui xẻo. Chỉ đến hét thảm một tiếng, chính bản thân hắn thì bị hung hăng hất bay ra ngoài. Đại trận nổ tung. Đại trận bên trong, Thái Nhất cùng Đế Tuấn đầu đội lên Hỗn Độn Trung. Từ đó đi ra, Hỗn Độn Trung còn vẫn không ngừng mà tới lui. Mỗi lắc lư một lần, chính là một lần vang dội chuông tiếng vang lên. Thật vất vả đem dư âm trấn áp xuống dưới. Đế Tuấn thu hồi chính mình dùng để trấn áp đại trận Hà Đồ cùng Lạc Thư. Sắc mặt lại là khó coi vô cùng. Hắn cùng Thái Nhất liên thủ, lại còn là để Hồng Vân cho chạy trốn. Chẳng những không có đạt được Hồng Mông tử khí, ngược lại còn mất đi lớn như vậy mặt. Mắt thấy Hồng Vân nguyên thần đã bỏ chạy đến không có chút nào bóng dáng. Mà Đế Tuấn thôi toán, cũng là loại cảm giác thiên cơ hỗn độn một mảnh, không khỏi thở dài. Đối Thái Nhất lắc đầu, có lẽ Hồng Mông tử khí thật cùng chúng ta vô duyên đi. Chúng ta trở về, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thân hóa hồng ánh sáng, bay trở về Tam Thập Tam Thiên, mà một bên khác, gặp vô tội tai ương Côn Bằng, nhưng vẫn là một mặt mộng bức, ai có thể nói cho hắn biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn chẳng qua là vừa tới đến lớn trận bên cạnh, đại trận ầm ầm hai lần thì phát nổ. Đế Tuấn nghiên cứu ra được trận pháp, như vậy kém cỏi sao? Đáng đời là bị Phục Hy đoạt danh tiếng a. Nhìn lấy Đế Tuấn, quá vừa rời đi, Côn Bằng rất muốn đuổi theo đi lên, nhưng thở dài, Côn Bằng lại là trực tiếp bay về phía phương bắc, hướng nơi ở của hắn Bắc Minh Hải bay đi. Hắn cũng không nhìn thấy Hồng Vân Nguyên Thần bay ra, liền bị đánh bay, lúc này lại còn tưởng rằng là Đế Tuấn bọn họ đánh chết Hồng Vân. Cướp đi Hồng Vân Hồng Mông tử khí đây. Một bên khác, lại nói Hồng Vân Nguyên Thần trốn ra đại trận, còn vẫn đang không ngừng phi độn. Vừa một lúc mới bắt đầu, Hồng Vân còn có thể phân biệt phương hướng. Hướng về Vạn Thọ Sơn bay đi. Có thể càng là bay, Hồng Vân nguyên thần phía trên bao phủ sát khí thì càng dày đặc. Đến sau cùng, Hồng Vân nguyên thần hỗn loạn, lại bất chi bất giác bay vào trong U Minh. Một ngày này, U Minh huyết hải bên trong, nơi đây chủ nhân Minh Hà còn đang bế quan tu luyện. Đột nhiên, lại là tâm huyết dâng trào. Minh Hà trong lòng hơi động, tỉnh lại, không khỏi lẩm bẩm, loại cảm giác này, giống như là có cơ duyên gì tới gần một dạng. Hắn cũng muốn đẩy tính thiên cơ, nhưng lúc này thiên cơ lại là hỗn độn một mảnh, hắn cũng vô pháp thôi toán. Minh Hà chính lắc đầu ở giữa, chỉ thấy một đạo hồng quang, nhưng từ huyết hải phía trên, cấp tốc hướng hắn bay tới. Minh Hà mở to hai mắt nhìn, đây là trên trời rơi xuống cơ duyên. Minh Hà không lo được suy nghĩ nhiều, giò ra một cái tay, thì hướng về kia hồng quang chộp tới, như muốn bắt lấy, mà cái kia hồng quang, không phải còn lại, chính là Hồng Vân Nguyên Thần. Hồng Vân Nguyên Thần tuy nhiên bị sát khí che đậy, nhưng cũng bản năng cảm nhận được nguy cơ. Lúc này thời điểm, Hồng Vân Nguyên Thần bỗng nhiên bạo động, bộc phát ra lực lượng cường đại, một chút đem Minh Hà bàn tay lớn cho vỡ nát ra. Hồng Vân Nguyên Thần độn quang dừng lại, Minh Hà cũng rốt cục thấy rõ ràng. Cái này lại là một cái nguyên thần, một cái chuẩn thánh đại năng nguyên thần, Hồng Vân Nguyên Thần. Minh Hà hai mắt nhất thời phát sáng lên, tuy nhiên hắn cũng không biết Hồng Vân vì sao lại luân lạc tới tình trạng như vậy, chỉ còn lại một cái nguyên thần bay đến chính mình nơi này, nhưng đã bị hắn gặp phải. Cái kia Hồng Vân, cái này nguyên thần thì là của hắn rồi. Hồng Mông Tử Khí a, đưa tới cửa Hồng Mông Tử Khí. Đây là trên trời rơi xuống cơ duyên, hắn có thể không cầm sao? Minh Hà trực tiếp thân hình lóe lên, ra huyết hải, đi vào không trung, đem Hồng Vân Nguyên Thần đường đi ngăn lại. Hô, Hồng Vân đạo hữu, người vậy mà chính mình đưa tới cửa, đem Hồng Mông Tử Khí giao ra. Không phải vậy, Minh Hà một câu nói còn chưa dứt lời, lại ngược lại khơi dậy Hồng Vân Nguyên Thần cái kia cỗ bản năng. Đều muốn đến muốn ta Hồng Mông Tử Khí đúng không? Ha ha, ta lại không cho các ngươi. Hồng Vân âm thanh vang lên đồng thời. Tại Minh Hà bất ngờ không đề phòng, liền bất ngờ nhìn đến. Hồng Vân Nguyên Thần cấp tốc căng phồng lên tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hồng Vân Nguyên Thần cũng tự bạo. Tại biển máu này trên không, thật giống như nổ tung một viên bom nguyên tử một dạng. Huyết hải dung chuyển không thôi, cuồn cuộn sóng máu, hoặc là thật cao tóe lên, hay là hướng tứ phương quét sạch mà ra, huyền giống như là biển gầm, kinh người vô cùng cảnh tượng. Đương nhiên, thảm thiết nhất vẫn là Minh Hà, hắn ngay tại Hồng Vân Nguyên Thần bên cạnh, đứng mũi chịu sáo. Hồng Vân Nguyên Thần nổ tung, uy lực to lớn để hắn toàn bộ đã nhận lấy, chỉ nghe Minh Hà kêu thảm một tiếng. Thân thể của hắn vậy mà liền bị cái này uy lực cường đại cho xé rách ra. Hư không cũng bị nổ nát vụn, thật lâu mới phục hồi như cũ tới. Mà huyết hải dao động cũng dần dần lắng lại. Lúc này thời điểm, chỉ thấy một đám sóng máu dâng lên, hóa thành một đạo nhân hình. Lại không phải là Minh Hà. Minh Hà tuy nhiên thân thể bị Hồng Vân Nguyên Thần tự bạo xé rách, nhưng Minh Hà lại có một loại bản sự. Hắn luyện hóa toàn bộ huyết hải, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Bởi vậy, thân thể của hắn tuy nhiên bị xé nứt nổ nát vụn, nhưng chỉ cần dưới thân phiến này huyết hải không khô kiệt, hắn coi như lại chết thêm vô số lần, cũng y nguyên không có việc gì. Chỉ là Minh Hà lúc này sắc mặt lại như cũ khó coi. Đến lúc này tự nhiên là hắn không hề có điểm báo trước bị Hồng Vân nổ chết, mà thứ hai, lại là hắn phục sinh về sau, tìm không thấy chiến lợi phẩm, cái kia Hồng Mông Tử Khí đâu? Hồng Vân Nguyên Thần tự bạo, đem chính mình nổ chết còn chưa tính, nhưng tốt xấu không thể chết vô ích a. Hồng Mông Tử Khí đâu? Minh Hà không ngừng mà lục soát, thậm chí xông vào đến hư không loạn lưu bên trong tìm, nhưng thủy chung tìm không thấy Hồng Mông Tử Khí tung tích. cái kia Hồng Mông tử khí thật giống như trống không tan biến mất một dạng. Lại hoặc là, vẫn là nói, Hồng Vân Nguyên Thần bên trong bản thân thì cũng không có Hồng Mông tử khí. Minh Hà rất là khó chịu. Hai cái này nguyên nhân, mặc kệ là cái gì cái, hắn đều vô pháp tiếp nhận. Hắn thật tốt ngồi xổm trong nhà. Đây là đắc tội người nào? Hồng Vân Nguyên Thần muốn tới nổ chính mình, mà lại đem chính mình còn nổ chết. Chết vô ích một lần, cái gì đều không mò được. Sau đó, Minh Hà tức giận lại về tới huyết hải bên trong, tiếp tục ngồi xổm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.